sự trả thù hoàn hảo. Chương 25, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, cùng thời gian đó, tên bắt cóc lại gọi điện thoại cho Vương Lệ Cầm, nhắc cô ta đem tiền đi một mình, đừng có cho cảnh sát đi theo. Địa điểm vẫn là bể chứa nước Nam Hồ. Nói xong liền ngắt điện thoại. Vương Các Đông đã căn dặn cô ta rất kỹ lưỡng là phải làm thế nào. Mọi việc cứ tiến hành theo kế hoạch. Cô ta lên chiếc xe taxi do cảnh sát sắp xếp, đi thẳng một mạch đến bể chứa nước Nam Hồ. Sau khi xuống xe một mình, xách theo chiếc vali đựng đầy tiền giả, cô ta lần sờ thiết bị định vị GPS trong túi áo. Rồi nhìn lên vùng núi xung quanh, mặc dù không trông thấy ai, nhưng cô ta biết, xung quanh ít nhất cũng có 10 đôi mắt đang chăm chú dõi theo bảo vệ cô ta. Cũng có thể là ngoài hơn 10 đôi mắt đó, còn có những tên tội phạm bắt cóc cũng đang theo dõi. Nhưng bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác, muốn cứu con trai thì chỉ còn một cách duy nhất là tiếp tục cuộc trao đổi. Sau khi chiếc taxi rời đi, một mình cô ta đứng trên bãi đá ở ven hồ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, đợi chỉ thị tiếp theo của tên bắt cóc. Nửa tiếng đồng hồ sau, rốt cuộc cũng nghe thấy chuông điện thoại của tên bắt cóc. Chị đã đến chưa? Rồi, tiếp theo các anh muốn thế nào? Tên bắt cóc bật cười. Chị căng thẳng thế làm gì? Thoải mái một tí, vui vẻ một tí đi. Chị sẽ nhanh chóng được gặp con trai chị thôi mà. Nghe câu nói đó, Vương Lệ Cầm không có cảm giác gì. Nhưng Vương Các Đông bỗng có cảm giác bất an trong lòng. Anh nói khẽ, tất cả mọi người chú ý theo dõi chặt hiện trường. Đảm bảo an toàn cho mọi người. Đồng thời, anh nói với Vương Lệ Cầm qua chiếc tai nghe cài ở cổ áo cô ta. Vương Lệ Cầm, chị cẩn thận, nếu có tình hình gì, nhất định không được manh động. Vương Lệ Cầm hít một hơi thở sâu. Một phụ nữ như cô ta, chưa bao giờ mạnh mẽ kiên cường như hôm nay. Cho dù là người độc ác hay lương thiện đều thật lòng yêu thương con mình. Cô ta bình tĩnh trả lời điện thoại. Tôi đã mang tiền đến rồi. Là tiền thật, bên cạnh tôi cũng không có cảnh sát. Anh nói đi, lần này trao đổi như thế nào? Cạnh chị không có cảnh sát, không có nghĩa là cảnh sát không theo dõi chị từ phía xa. Tên bắt cóc cười đáp, nghe tên bắt cóc cười nhẹ nhàng nói câu đó. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, những cảnh sát mới vào nghề đều phát huy trí tưởng tượng và suy đoán. Làm sao tên này lại đoán ra được, không nhẽ lại có nội gián. Vương Các Đông nói khẽ, nói với nó, xung quanh không có cảnh sát. Vương Lệ Cầm nói, xung quanh tôi cũng không có cảnh sát, anh yên tâm, tên bắt cóc cười đáp, thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm, có cảnh sát, chúng tôi cũng không lo, cuộc trao đổi hôm nay vẫn sẽ diễn ra suôn sẻ. Vương Các Đông thất kinh trong lòng, lần này tên bắt cóc đã đoán chắc chắn là họ sẽ cho người phục ở xung quanh mà vẫn tự tin như vậy. Hắn dựa vào đâu, tên bắt cóc tiếp tục nói. Hết thời gian rồi, tôi đổi một số khác gọi lại cho chị. Mấy phút sau, lại là một số lạ gọi đến. Để cuộc trao đổi hôm nay nhanh chóng hoàn tất, tôi cũng không nói nhiều nữa. Vòng ngoài phía nam bãi đá có một cây dâu nhỏ. Trông thấy chưa, xung quanh chỉ có đúng một cây dâu đó thôi. Tôi tin là chị không nhầm được. Vương Lệ Cầm lập tức đứng quay mặt về hướng nam, nhìn một vòng khắp xung quanh, lập tức tìm thấy cây dâu đó. Nhìn thấy rồi, phía sau cây dâu có một phiến đá nhỏ, có một chiếc vali được chôn dưới phiến đá. Chị đến đó đào ra, 3 phút sau gặp lại, dứt lời liền ngắt điện thoại. Vương Lệ Cầm vừa định chạy đến đó, Vương Các Đông liền bảo, chị cẩn thận đấy, bây giờ chị chỉ có một mình, đừng mắc bẫy của bọn chúng. Lúc chị đến chỗ đó, nhìn thấy cái gì cũng phải điện thoại liên hệ với chúng tôi. Vâng. Sau khi Vương Lệ Cầm chạy đến phía sau cây dâu, quả nhiên thấy có một phiến đá nhỏ. Cô ta lật phiến đá lên thì thấy mặt màu đen của chiếc vali ở bên dưới. Giám đốc Vương, tôi nhìn thấy cái vali rồi, chôn ở dưới phiến đá. Chị đừng có làm gì đấy. Nghe thật cẩn thận xem bên trong cái vali có tiếng động gì không. Vương Các Đông vừa mới trải qua vụ nổ của liệt nữ Cam Giai Ninh chưa đầy 2 tháng. lập tức nghĩ ngay đến khả năng trong chiếc vali có chứa thuốc nổ. Nhưng trong tầm mắt có thể quan sát được, không hề thấy bóng dáng tên tội phạm, khoảng cách này chắc chắn vượt quá cự ly cho phép điều khiển kíp nổ từ xa. Chỉ sợ là loại kíp nổ do rung lắc hoặc kíp nổ hẹn giờ. Tất nhiên rồi, trong nước cũng chả có mấy ông hiểu được kỹ thuật này. Chẳng qua là anh muốn đề phòng thôi. Vương Lệ Cầm cẩn thận nghe ngóng một hồi rồi báo cáo. Không thấy có tiếng động. Được, thế thì chị đừng lấy cái vali lên luôn. Bỏ phiến đá bên trên ra trước đã. Vương Lệ Cầm làm theo chỉ dẫn. Được rồi, cái vali trông cũng không thấy có gì khác thường. Được, chị cẩn thận, tay giữ thăng bằng nhấc cái vali lên. Đừng có lắc, giám đốc Vương, hình như là cái vali rỗng. Ồ, bên trong không có gì nặng à, Vương Lệ Cầm không biết Vương Cát Đông lo là có chất nổ. Liền lắc mấy cái, nói, tôi vừa lắc rồi, bên trong không có gì. Vương Cát Đông thầm lẩm bẩm mụ này to gan thật, chẳng may có thuốc nổ. Thiệt mạng thì người tổng chỉ huy là anh tất phải chịu trách nhiệm. May mà không có chuyện gì xảy ra, anh đành bảo, thế thì chị mở vali ra đi. Vâng, mở ra rồi, bên trong cũng không có gì. Vương Cát Đông hỏi, bên trong có giấy bạc không? Chả có gì cả, Vương Cát Đông không hiểu. Theo suy luận của anh, tên bắt cóc lại để một cái vali rỗng. Chắc là vẫn sử dụng thủ đoạn như hôm qua, định lấy tiền bằng đường nước. Nhưng sao lại không để giấy bạc bên trong? Thế thì lát nữa bọn chúng sẽ lấy vali tiền bằng cách nào? Vương Cát Đông còn chưa kịp nghĩ ra thì tên bắt cóc lại gọi điện thoại đến. Alo, chị đã mở chiếc vali ra chưa? Mở ra rồi, bên trong không có gì cả. Tên bắt cóc cười, nói, đúng thế, tất nhiên là không có gì rồi. Chẳng nhẽ tôi lại ngu dốt đến mức tiếp tục dùng chiêu ngày hôm qua để cảnh sát bắt tôi à? Các người nghĩ là tôi rất dốt. Phải không, phải không? Vương Lệ Cầm cố gắng kiềm chế. Đáp, rốt cuộc là anh muốn thế nào? Tôi đưa tiền cho anh bằng cách nào? Khi nào các anh thả người? Đừng sốt ruột, có một cái túi nhỏ dính sát dưới đáy vali. Trông thấy chưa? Vương Lệ Cầm nhìn xuống. Có một cái túi nhỏ dính sát đáy vali. Hầu hết các loại vali đều có cái túi ở sát đáy này. Thấy rồi, trong cái túi có một phong bì thư. Chị mở ra xem, trong đó có chỉ dẫn bước tiếp theo. Lát nữa nói chuyện tiếp, điện thoại lại bị ngắt, Vương Lệ Cầm do dự giây lát rồi nói qua máy bộ đàm. Giám đốc Vương, chẳng nhẽ hắn không định tiếp tục trao đổi ở đây nữa à, không trao đổi ở bể chứa nước ngầm Nam Hồ. Điểm này cũng không nằm ngoài dự đoán của Vương Cát Đông. Chỉ có những tên tội phạm ngu ngốc mới nói trước địa điểm trao đổi trước một ngày. Anh đã sớm đoán là bọn tội phạm sẽ bất ngờ thay đổi địa điểm. Nhưng trong đầu anh lại nảy ra mấy câu hỏi, nếu không trao đổi ở đây, thì cái vali để làm gì? Nếu là để một bức thư, tại sao phải đựng vào một cái vali to như thế? Trong thư có chỉ dẫn bước tiếp theo, tại sao không chỉ dẫn trực tiếp qua điện thoại, mà lại phải viết thư? Hơn nữa, hôm qua họ đã cử người mai phục ở khu vực xung quanh theo dõi bãi đá. Không thấy báo cáo là có người khả nghi ra vào bãi đá. Điều này cho thấy tên bắt cóc đã để cái vali này ở dưới phiến đá từ hôm qua. Chứ không phải sau khi xảy ra màn kịch ngày hôm qua mới để ở đó. Như vậy, cái vali này cũng là kế hoạch đã định từ trước của bọn tội phạm. Chứ không phải là kế hoạch mới vạch ra sau khi xảy ra sự việc ngày hôm qua. Nói tóm lại, rất khả nghi. Vương Cát Đông nói, chị cẩn thận, chị thử sờ bên trên cái túi xem có phải bên trong có một bức thư không? Vương Lệ Cầm làm theo rồi báo cáo, sờ thì thấy một mảng cứng, giống như là miếng lót ở đáy vali, bức thư chắc là để ở chỗ này. Vương Cát Đông suy nghĩ giây lát rồi bảo, được, thế thì chị lấy thư ra đi, đọc cho tôi nghe, cách chương.